Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trên YouTube của Trần Vân, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 28 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào bạn Tino Thanh. Mời các bạn cùng theo dõi Đô thị Trận Pháp Sư tập 28. Động tĩnh ở nơi này khá lớn, cho nên khá nhiều người đều nhìn về phía bên này chỉ trỏ trỏ, giống như là đang nói với Trương Văn Dương. Đặc biệt có rất nhiều người tới đây xử lý công việc, thấy thái độ tồi tệ của Trương Văn Dương trên mặt đều lộ ra khó chịu. Một ông lão tốt bụng nói với Hoàng Thiên: "Này chàng trai, so đo với một người như vậy không có đáng đâu. Tới đây, đến đây mà xếp hàng." Hoàng Thiên khinh thường nhìn Trương Văn Dương, trong lòng thầm nghĩ: "Nếu nói cho anh ta biết trong cái thẻ này có 20 tỷ, anh ta chắc chắn không có tin. Mình cứ đến xếp hàng rồi chờ xem kết cục của anh ta ra sao." Vậy là Hoàng Thiên bắt lấy một số thứ tự, nét mặt thản nhiên ngồi xuống khu vực chờ, kiên nhẫn chờ đợi. Trong đầu Hoàng Thiên xuất hiện một kế hoạch, chuẩn bị xử lý tên Trương Văn Dương này. Khóe miệng của Hoàng Thiên hiện ra một nụ cười. Qua vài phút nữa là tới lượt Hoàng Thiên. Vào lúc đang chờ thì Hoàng Thiên phát hiện Trương Văn Dương đang nhìn mình cười lạnh. Hắn cứ cho rằng cuối cùng thì Hoàng Thiên vẫn phải chờ ở quầy. Hoàng Thiên chỉ cười khinh bỉ một cái: "Bây giờ cho anh ta cười đi, đợi lát nữa sẽ phải khóc mà thôi." Nghe tới số của mình, Hoàng Thiên cầm thẻ ngân hàng đi tới quầy số 2. Người phụ trách ở đây là một cô gái khá trẻ tuổi, trông cũng rất xinh đẹp. Hoàng Thiên không khỏi có chút ngạc nhiên, thoáng qua rồi đưa thẻ ngân hàng của mình ra. "Dạ chào anh, xin hỏi anh muốn hỗ trợ gì?" Hoàng Thiên đáp: "Chuyển khoản. Tôi muốn chuyển hết tiền trong thẻ này, rồi hủy thẻ." Cô gái có hơi giật mình nhìn Hoàng Thiên một chút. Hắn vậy mà lại muốn hủy thẻ hay sao? Có điều những khách hàng như vậy cũng không hiếm. Mỗi ngày vẫn gặp phải một vài trường hợp nên cô cũng không lấy làm lạ. Sau khi Hoàng Thiên nhập mật mã xong, cô gái nhìn lên giao diện tài khoản của hắn thì ngay lập tức bị dọa sợ, miệng há hốc. "Nhiều con số không quá rồi. Cả một chuỗi dài. Đây là bao nhiêu tiền chứ?" Thấy cô có vẻ lạ, người quản lý bên cạnh tò mò hỏi: "Tiểu Trương, có chuyện gì?" "Chị Triệu à, chị mau qua đây mà nhìn xem. Anh này muốn hủy thẻ." "Gì vậy, có gì lạ đâu. Muốn hủy thẻ thì em xử lý thủ tục hủy thẻ cho khách hàng đi." Quản lý thầm trách, hơi không hài lòng với cách làm việc của cô gái Tiểu Trương. Thế nhưng, khi cô ta nhìn về màn hình máy tính, ánh mắt cũng đờ ra, cả người bất động. Một lúc lâu sau mới định thần lại, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Hoàng Thiên. Giọng nói của cô Triệu này hơi run rẩy. Anh thật sự muốn chuyển khoản rồi hủy thẻ hay sao?" Hoàng Thiên bình tĩnh gật đầu. "Tôi chắc chắn." Lúc này Trương Văn Dương lại đột nhiên thò đầu qua, vẻ mặt ghê tởm còn mang theo vài phần đắc ý. "Tôi đây thật sự muốn nhìn xem anh ta muốn lấy đi bao nhiêu tiền." Nghe điệu cười này của Trương Văn Dương, quản lý trừng mắt liếc nhìn anh ta rồi lớn tiếng mắng: "Đồ ngu xuẩn, cậu gây ra tai họa lớn rồi." "Họa lớn gì?" Trương Văn Dương khó hiểu. Thấy hắn còn chưa có ngộ ra, quản lý nói tiếp: "Trương Văn Dương, đi vào trong kia nhanh đi, nhìn thử xem mình đã đắc tội với người nào." Lúc này Trương Văn Dương mới cảm thấy có gì đó không ổn, bèn chạy qua lối đi, vội vội vàng vàng bước vào trong quầy làm việc. Sau khi nhìn giao diện, hiện lên số tiền trong tài khoản của Hoàng Thiên, 20 tỷ. "Không thể nào, sao anh ta có thể có nhiều tiền như vậy được?" Trương Văn Dương bắt đầu hành động như một tên ngốc đứng đó mà hét to. Quản lý đứng bên cạnh cực kỳ tức giận, trừng mắt lườm anh ta dữ tợn nói: "Trương Văn Dương, cậu dám lộ mãn với khách hàng lớn như vậy. Bây giờ người ta muốn hủy tài khoản rồi, tôi xem cậu xử lý ra sao. Nói rồi, quản lý lập tức thay đổi sắc mặt, lễ phép trả lại thẻ cho Hoàng Thiên, rồi khách sáo nói. Cậu Hoàng, mời cậu qua phòng tiếp khách quý của chúng tôi trước. Giám đốc của chúng tôi đang tới rồi. Trương Văn Dương như một con cá chết, đờ người ngồi thụp xuống đất. Anh ta biết chắc lần này bản thân đã gây ra họa lớn rồi. Tài khoản tiết kiệm có tới hơn 20 tỷ, sao có thể là người đơn giản được? Sợ là chỉ một ngón tay của người ta thôi cũng có thể đè chết anh ta. Hoàng Thiên khinh miệt nhìn Trương Văn Dương đang ngồi đó với sắc mặt tái nhợt. Hắn cười đắc ý, chậm rãi tiến vào phòng khách dành cho khách quý. Trong phòng, sự nhiệt tình của các nhân viên khiến cho Hoàng Thiên có chút không chịu nổi. Vài phút sau, giám đốc ngân hàng mình đầy mồ hôi tiến vào. Thấy Hoàng Thiên lập tức bày ra nét mặt nịnh nọt. Cậu Hoàng, cậu chưa có chấp thứ tiểu nhân đó mà làm gì? Chuyện này chúng tôi nhất định sẽ xử lý thật ổn thỏa. Giám đốc ngân hàng thành kính xin lỗi. Những nhân viên bên cạnh cũng hùa theo, nói toàn lời hay ý đẹp, mục đích của bọn họ chỉ có một. Đó là khuyên cho bằng được Hoàng Thiên đừng có chuyển tiền đi và cũng đừng có hủy tài khoản. Một số tiền lớn như vậy nếu chuyển đi, chỉ sợ rằng ngân hàng sẽ phải đóng cửa mất. Giám đốc vừa lấy lòng, vừa xin lỗi, vừa mắng thầm Trương Văn Dương. Cuối cùng, Hoàng Thiên cũng không có hủy thẻ. Hắn chuyển 500 triệu cho Vương Tiểu Vĩ, còn giám đốc ngân hàng thì đích thân giúp hắn. Sau khi chuyển xong, giám đốc còn rất lịch sự đưa thẻ cho Hoàng Thiên bằng hai tay. Hoàng Thiên mới vừa bước ra khỏi cửa ngân hàng không lâu thì nhận được điện thoại của Vương Tiểu Vĩ. Cậu ta chắc chắn với Hoàng Thiên là có thể yên tâm được rồi. Giờ chỉ cần đợi thông tin tham gia đấu giá là được. Hiệu suất làm việc của Sở Minh Hạo vẫn luôn rất cao. Ngay ngày hôm sau, 6 người Sở Minh Hạo đã có mặt tại Bắc Kinh. Tổng giám đốc Sở Minh Hạo, hai phó tổng giám đốc là Đường Vạn Tường và Trần Chí Trung. Ngoài ra còn có quản lý văn phòng của tập đoàn và chuyên viên cố vấn pháp luật. Nhận được điện thoại của Sở Minh Hạo, Hoàng Thiên hơi bất ngờ, cảm thán hiệu quả làm việc của Sở Minh Hạo. Hắn nói cho Sở Minh Hạo địa chỉ của khách sạn, báo Sở Minh Hạo tới thẳng đó. Hơn một tiếng sau, Sở Minh Hạo đã tới khách sạn. Trước khi Sở Minh Hạo tới nơi, Hoàng Thiên đã đặt sẵn 5 phòng cho bọn họ, mỗi người một phòng. Dư lại một phòng là để chuẩn bị bàn rượu tiệc. Mọi người tới nơi nhiệt tình chào hỏi Hoàng Thiên. Chào ông chủ! Chào chủ tịch! Hoàng Thiên tươi cười bắt tay với mọi người. Hoàng Thiên đã quá quen mặt Đường Vạn Tường và Trần Chí Trung. Còn quản lý văn phòng tập đoàn thì hắn chỉ mới gặp được đôi ba lần, bởi vì hắn rất ít khi đến công ty. Quản lý văn phòng là một người phụ nữ hơn 30 tuổi với kinh nghiệm phong phú. Chuyên viên cố vấn pháp luật là một luật sư có tiếng của thành phố Phù Dung. Sau khi gặp mặt, Hoàng Thiên nói. Phòng đã đặt xong. Mọi người nghỉ ngơi trước. Rồi 12 giờ chúng ta sẽ dùng bữa. 3 giờ chiều nay tôi dẫn mọi người tới một nơi. Tiệc rượu buổi trưa khá là đa dạng bởi vì chiều có việc nên bọn họ chỉ uống một ít rồi ngừng. Sau khi ăn xong còn dành thời gian ra nghỉ trưa. Đúng 3 giờ chiều, chiếc xe Ben chở mọi người cùng nhau đi tới trung tâm mua sắm để khảo sát thực địa. Vì đã có ý mua chỗ này làm căn cứ phát triển, cho nên Hoàng Thiên dẫn mọi người tới trước để thăm thú, cho mọi người có cái nhìn khách quan. Vào lúc 3 chiếc xe dừng trước cửa lớn trung tâm, nhóm người Sở Minh Hạo đứng trước cửa tòa nhà thì không khỏi trầm trồ. Đây là lần đầu tiên bọn họ được thấy một trung tâm lớn như vậy. Siêu thị Phú Giai ở quảng trường Hồng Nhật đã cực kỳ lớn rồi. Với hơn 8.000 m2 buôn bán mỗi tầng, tổng cộng có 6 tầng. Thế nhưng nếu so với trung tâm có diện tích hơn 68 vạn m2 này, quả thật phải gọi một tiếng sư phụ. Ông chủ, ý là... Sở Minh Hạo nhìn trung tâm rộng lớn trước mặt này, lòng không giấu được kích động, nghi hoặc hỏi Hoàng Thiên. Nếu Hoàng Thiên đã đưa bọn họ tới, vậy thì chắc chắn có mục đích riêng rồi. Hoàng Thiên chỉ vào trung tâm rồi mới nói. Chỗ này như thế nào? Tôi tính mua lại chỗ này để làm siêu thị đầu tiên của tập đoàn chúng ta ở Bắc Kinh. Không phải chứ, mua lại chỗ này sao? Mọi người nghe mà khiếp sợ, mà theo đó cũng là có một sự kính nể đối với Hoàng Thiên. Hạ quyết tâm mua chỗ này, vậy thì hắn phải quyết đoán cỡ nào chứ? Sở Minh Hạo mừng rỡ nhưng mà cũng có chút lo. Ông chủ à, chỗ lớn như vậy ít nhất cũng phải có cả tỷ, chúng ta không có nhiều tiền như vậy đâu. Nói rồi Sở Minh Hạo dùng ánh mắt mong chờ nhìn Hoàng Thiên. Tài sản của tập đoàn Sở Minh Hạo nắm rõ, anh ta biết mình không thể rút ra được nhiều tiền như vậy. Hoàng Thiên an ủi mọi người, rất có lòng tin nói. Tiền thì không thành vấn đề, tôi đã chuẩn bị xong rồi nên mọi người cứ yên tâm. Vấn đề là mọi người phải chuẩn bị tốt kế hoạch. Đợi sau khi tôi mua lại chỗ này rồi thì nhanh chóng khai trương. Tiền không thành vấn đề? Ôi, đây là niềm an ủi tới nhường nào chứ? Mọi người đều vui sướng bội phục Hoàng Thiên sát đất. Sở Minh Hạo cũng rất vui vẻ, thế nhưng lại bắt đầu rơi vào sầu lo. Thời mới lập nghiệp, anh ta và Hoàng Thiên có hẹn với nhau. Hoàng Thiên giữ 90% cổ phần, còn Sở Minh Hạo thì giữ 10%. Lúc trước, vốn của siêu thị Phú Giai còn chưa tới 100 triệu. Thế nhưng bây giờ quy mô đã lên đến vài tỷ. Hoàng Thiên đã rót vốn rất nhiều lần, 2 lần 1 tỷ, 1 lần 300 triệu. Tổng cộng là 2 tỷ mấy rồi, nên theo lý mà nói, Sở Minh Hạo cũng cần phải bỏ ra hơn 200 triệu. Thế nhưng mấy lần trước, Hoàng Thiên toàn nói là thôi, bỏ đi. Sở Minh Hạo cũng không cần hùn vốn, cứ chăm chỉ làm việc là được rồi. Tới giờ, Sở Minh Hạo vẫn luôn chăm chỉ làm việc. Thế nhưng, lần này mua lại trung tâm, Hoàng Thiên phải bỏ ra cả mấy tỷ một lúc. Sở Minh Hạo không thể nào né tránh mãi. Dù Hoàng Thiên không nói thì Sở Minh Hạo cũng tự cảm thấy ngại. Sở Minh Hạo thầm tính nếu như mua chỗ này rồi, thì anh ta phải chủ động nói với Hoàng Thiên giảm bớt cổ phần của mình đi. 10% quá nhiều, anh ta chỉ cần 3 hoặc 5% là đủ rồi. Hơn nữa hoa hồng được chia cũng rất nhiều. May là việc kinh doanh phát đạt nên mới có lợi nhuận lớn đến vậy. Chứ nếu không thì anh ta cũng cảm thấy áp lực lắm. Trong lòng Sở Minh Hạo đã có tính toán, anh ta sẽ tìm cơ hội hỏi ý kiến Hoàng Thiên xem sao, để trích phần trăm bán cho các quản lý cấp cao. Này vừa có thể giảm được phần trăm cổ phần của anh ta, lại vừa có thể kích thích lòng nhiệt tình của mọi người. Thị lực của Hoàng Thiên tốt nên nhìn rõ được cửa vào trung tâm không khóa. Một số ít người giống với công nhân đang ra ra vào vào như bận chuyện gì. Là có chuyện gì sao? Đây là trung tâm sắp bán đấu giá rồi. Đáng ra không nên có nhiều việc mới đúng chứ. Thật là lạ. Hoàng Thiên nghĩ thầm, định đi vào xem thử có chuyện gì đang xảy ra. Đi thôi, chúng ta đi vào xem tình hình bên trong một chút. Hoàng Thiên nói với mọi người. Mọi người được Hoàng Thiên dẫn dắt, cả đoàn người đi vào từ cửa chính của trung tâm thương mại. Có một số công nhân nhìn đám người Hoàng Thiên, bọn họ ngạc nhiên nhìn đám người Hoàng Thiên. Sở Minh Hạo và quản lý cấp cao của siêu thị Phú Giai ăn mặc quần áo chỉnh tề, vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường. Mặc dù những công nhân này cảm thấy lạ, nhưng mà cũng không ai đứng ra nói gì. Rất nhiều công nhân sau khi nhìn đám người Hoàng Thiên xong lại tiếp tục vùi đầu vào làm việc. Ban đầu trung tâm thương mại thời đại Kim Tinh được thiết kế và xây dựng thành một trung tâm mua sắm siêu lớn, có quy mô đứng đầu nước. Cuối cùng đã hoàn thành trang trí hơn 90%. Nhưng bởi vì nhà họ Triệu gặp phải biến cố lớn nên việc trang trí nơi này đã dừng. Rất nhiều công nhân rõ ràng thuộc về một công ty trang trí nội thất lớn. Mọi người đều đang hoàn thiện công việc. Rõ ràng là phải hoàn thành công việc trang trí còn dang dở càng sớm càng tốt. Việc này quả thật có chút hơi lạ. Chuyện bán đấu giá sắp sửa được tiến hành, thậm chí còn giông trống khua chiêng làm lớn chuyện trang trí này. Hoàng Thiên dẫn mọi người đi từ dưới lên trên, đi xem xét từng tầng một. Nhìn trung tâm mua sắm khổng lồ với đầy đủ tiện nghi, thiết kế hiện đại chu đáo. Trên mặt mọi người không cách nào che giấu vẻ vui mừng. Trung tâm thương mại thời đại Kim Tinh có tổng diện tích xây dựng là 680.000 m², trong đó giai đoạn 2, 170.000 m² là các công trình phụ trợ. Ở giai đoạn 1, khu thương mại rộng 390.000 m², khu để xe 120.000 m², có 10.000 chỗ đậu xe. Phần thân chính của dự án có dạng hình dải, chiều dài hơn 500 m từ đông sang, phía tây rộng 120 m từ bắc xuống nam. Nó có 6 tầng trên mặt đất và 2 tầng ngầm, quy mô rất lớn, đầy đủ chức năng. Nội thất hiện đại, đầy đủ đồ dùng chiếu sáng, đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống cung cấp nước lẫn kho hàng. Nó có một tòa nhà đậu xe trong nhà siêu lớn có thể đi thẳng lên các tầng tương ứng từ lối đi ô tô. Hơn 30.000 m² vườn hoa ở trên sân thượng, gần 40.000 m² tiện ích giải trí, hơn 200 thang máy hoạt động cùng một lúc, có thể mở ít nhất hơn 100 nhà hàng theo chủ đề. Mọi người đều là người hiểu biết, thấy trung tâm thương mại có diện tích rộng lớn như vậy, thiết kế hiện đại, trang trí xa hoa. Tất cả mọi người đều giống như là bà ngoại lưu bước vào vườn đại quan. Ngắm nhìn trung tâm thương mại, cho đến khi chạng vạng tối, nhưng mọi người vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời đi. Nhìn biểu tình của mọi người, Hoàng Thiên hơi mỉm cười, hắn vẫy tay ra hiệu rồi nói với mọi người. Đi thôi, chúng ta quay trở về khách sạn. Hoàng Thiên và nhóm người của mình đi ra cửa trung tâm thương mại. Ba chiếc xe vẫn chờ ở ngoài cửa, mọi người cùng nhau lên xe, quay trở về. Tại khu vực lân cận, cách trung tâm thương mại thời đại Kim Tinh không có xa, bên trong một tòa nhà cao mấy chục tầng, trong một gian phòng rộng lớn xa hoa, Trần Phong đang ngồi trên ghế ông chủ rộng rãi, nét mặt hưởng thụ. Một cô thư ký xinh đẹp và gợi cảm đang dùng đôi bàn tay ngọc xoa bóp cho Trần Phong. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Trần Phong vẫy tay, cô thư ký xinh đẹp bước ra ngoài cửa. Bên ngoài là một thanh niên trẻ tuổi, cả người mặc một bộ đồ hiệu bước vào, rồi đứng trước bàn làm việc lớn sang trọng của Trần Phong, cung kính nói. Trần Thiếu. Vẻ mặt Trần Phong nghiêm nghị nói. Chuyện đó làm tới đâu rồi? Người thanh niên trẻ cúi thấp đầu, nét mặt cung kính báo cáo. Trần Thiếu, buổi đấu giá ngày mai đã sắp xếp xong, chỉ là có một chút thay đổi nhỏ. Sắc mặt của Trần Phong trầm xuống, bất mãn hỏi. Xảy ra chuyện gì? Người thanh niên trẻ tuổi không giấu giếm chút nào, nói ra sự thật. Buổi sáng hôm nay, Vương Tiểu Vĩ cũng đi đăng ký tên tham gia buổi đấu giá. Trần Phong cảm thấy không ổn, trầm giọng nói. Vương Tiểu Vĩ cũng tham gia đấu giá hay sao? Anh ta có thể bỏ ra 500 triệu tiền đặt cọc ư? Buổi đấu giá lần này gần như bị Trần Phong ngầm kiểm soát. Bề ngoài là do một công ty bán đấu giá lớn nổi tiếng tổ chức, nhưng mà trên thực tế chỉ có 3 người tham gia vào cuộc đấu giá này. Trần Phong coi như một nhà, còn 2 nhà khác chỉ là làm màu. Trần Phong tính toán chỉ cần có mấy trăm triệu là có thể lấy được trung tâm thương mại thời đại Kim Tinh, trị giá 40 tỷ về tay. Buổi đấu giá mới vừa được chuẩn bị, Trần Phong đã truyền ra những lời tàn nhẫn, nói ai mà tranh trung tâm thương mại này với Trần Phong thì sẽ không yên với hắn. Trần Phong là ai? Sau lưng chính là nhà họ Trần. Không ai đuôi mù chỉ vì vài tỷ mà đối đầu cùng với Trần Phong. Cho nên toàn bộ buổi đấu giá về cơ bản đều bị Trần Phong kiểm soát. Vì không muốn gây chú ý tạo ra tai tiếng, cho nên bề ngoài Trần Phong vẫn chuẩn bị tham gia buổi đấu giá, rồi tìm thêm 2 nhà làm nền cùng nhau tham gia đấu giá. Không ngờ mọi chuyện tưởng chừng như nằm trong tầm kiểm soát, lại xuất hiện chút chuyện. Vương Tử Vĩ bất ngờ muốn tham gia. Nhớ tới chuyện lần trước ở quán bar, Trần Phong hung ác liếc nhìn cái đùi vẫn còn quấn băng gạc của mình, trong lòng tràn đầy hận ý. Người thanh niên tới báo tin là phụ tá của Trần Phong. Đương nhiên anh ta hiểu rõ tình hình, lập tức cúi đầu báo cáo. Vương Tiểu Vĩ này hình như là đăng ký thay cho người khác. Người tham gia tên gọi là Hoàng Thiên. Hoàng Thiên? Trần Phong nhớ tới chuyện ở quán bar lần trước, trong lòng âm thầm suy đoán. Sẽ không phải là kẻ đã đá mấy phát vào người mình và đám người của mình chứ. Nghĩ tới Hoàng Thiên, khuôn mặt Trần Phong trở nên dữ tợn, vô cùng đáng sợ. Không lâu sau, khi Hoàng Thiên cùng mọi người trở về khách sạn, Hoàng Thiên nhận được điện thoại của Vương Tiểu Vĩ thông báo mọi chuyện đã xong. Ngày mai, Vương Tiểu Vĩ sẽ đến đây đón Hoàng Thiên cùng nhau tham gia vào buổi đấu giá. Hoàng Thiên đã tham gia đấu giá rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tham gia buổi đấu giá như này. Trong sảnh đấu giá sang trọng không có nhiều người, hơi vắng vẻ. Hai người Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ tới không tính là sớm, nhưng suýt chút nữa đã dậm chân tại chỗ. Nhìn toàn cảnh sảnh đấu giá, Hoàng Thiên coi như mở mang tầm mắt, khó hiểu lên tiếng. Tiểu Vĩ, đây là buổi đấu giá sao? Sao không có mấy nhà tới đây đấu giá? Vương Tiểu Vĩ biểu môi nhìn Trần Phong đang ngồi ngay ngắn, sau đó đáp. Người anh em, anh không thấy tên nhóc Trần Phong kia sao? Tên nhóc đó đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị lấy trung tâm thương mại thời đại Kim Tinh. Còn ai muốn tới tham gia buổi đấu giá này chứ? Nghe vậy Hoàng Thiên bừng tỉnh đại ngộ, không nhịn được mỉm cười. Nếu như hắn đã tham gia, vậy mộng tưởng của Trần Phong e rằng sắp thất bại rồi. Trần Phong đương nhiên cũng nhìn thấy Hoàng Thiên, nhìn Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ vừa cười vừa nói, trong lòng tức giận muốn chết, hai mắt như muốn bắn ra lửa, hùng hăng liếc xéo Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ một cái. Hoàng Thiên vốn không sợ Trần Phong, Vương Tiểu Vĩ cũng không phải lần đầu tiên giao tiếp với Trần Phong, đương nhiên cũng sẽ không có sợ. Nhìn tới ánh mắt của Trần Phong, hai người nhìn nhau mỉm cười. Vương Tiểu Vĩ thậm chí còn khoa trương, dựng ngón giữa lên. Động tác của Vương Tiểu Vĩ trắng trợn như vậy, gần như khiến Trần Phong tức muốn học máu. Vài tên đứng bên cạnh Trần Phong tức khắc vút một tiếng đứng lên. Nhưng nơi này là sảnh đấu giá, mấy người đứng lên rồi lại không cam lòng ngồi xuống. Buổi đấu giá rất nhanh đã bắt đầu. Một số nhân viên của công ty đấu giá đi lên chủ trì. Đấu giá viên và một số luật sư, công chứng viên đều đã nhanh chóng vào chỗ ngồi. Trước tiên, người bán đấu giá lên giới thiệu chủ đề của buổi đấu giá, sau đó giới thiệu sơ lược về các bên tham gia đấu giá. Lần này Hoàng Thiên lấy tư cách cá nhân để tham gia đấu giá. Giới thiệu về Hoàng Thiên rất ít, chỉ có 2-3 câu. Tiếp theo, đấu giá viên lại giới thiệu một chút về quy tắc bán đấu giá. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Giá quy định là 100 triệu, mỗi lần tăng giá không dưới 100 vạn. Người dơ bản đầu tiên là một người đàn ông trung niên, là đơn vị thứ nhất có liên quan với Trần Phong. Mặt khác cũng là một công ty tham gia buổi bán đấu giá. Người đàn ông trung niên hiển nhiên là đại biểu của công ty này. 101 triệu. 102 triệu. Khi bắt đầu bán đấu giá, mọi thứ đều rất bình thường. Cơ bản đều là 101 triệu trở lên. Hoàng Thiên nhẹ nhàng ngồi trên ghế sofa, trò chuyện linh tinh với Vương Tiểu Vĩ, vừa nói vừa cười, giống như không phải đến tham gia bán đấu giá, mà thật ra là tới xem náo nhiệt. Hoàng Thiên đúng là đến xem náo nhiệt, nhìn Trần Phong và hai công ty tham gia đấu giá biểu diễn, Hoàng Thiên không hề dơ bản lên một lần nào. Trần Phong thỉnh thoảng lại nhìn sang đánh giá Hoàng Thiên, thấy hắn ngay cả cầm thẻ cũng lười. Trong lòng Trần Phong cảm thấy nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Buổi bán đấu giá nhất định phải có kế hoạch thật tốt, nhất định phải dạy dỗ cho Hoàng Thiên một bài học. Nếu không thì Trần Phong sẽ không nuốt trôi cục tức trong lòng. Ở thủ đô này, Trần Phong được gọi là Trần Cuồng, đương nhiên bắt nguồn từ một cái mặt điên cuồng của anh ta. Nhưng không ai biết anh ta đã gặp phải chuyện gì mà biến thành người như vậy. 112 triệu. Còn có giá nào cao hơn 112 triệu hay không? Người bán đấu giá lớn giọng rao. Hoàng Thiên vẫn không dơ bản, giá cả tạm thời ngừng tại đây. Người bán đấu giá thậm chí còn hét to hơn. Sau khi người bán đấu giá hô lớn hai lần, Hoàng Thiên mới nhẹ nhàng nâng thẻ lên, tăng thêm 1 triệu. Theo thẻ bài của Hoàng Thiên, giá cả từ từ tăng. Mặc dù Hoàng Thiên dơ thẻ rất nhiều lần, nhưng mỗi lần chỉ tăng lên đúng 1 triệu, chưa bao giờ nhiều tiền hơn. Thấy buổi đấu giá diễn ra như vậy, sắc mặt Trần Phong xanh mét, hắn tự dơ thẻ bài lên hét lớn. 200 triệu! Giá cả lập tức vọt lên 200 triệu. Hoàng Thiên cười nhẹ, trong lòng thầm nghĩ. Buổi đấu giá chỉ vừa mới bắt đầu thôi, mà ngồi không có yên rồi. Vẫn còn sớm mà. Đấu giá viên hét lên. Vị này ra giá 200 triệu, có ai ra giá cao hơn 200 triệu hay không? Sau khi nhìn quanh đại sảnh một hồi, người bán đấu giá lại lớn tiếng hô. 200 triệu lần thứ nhất. 200 triệu lần thứ hai. Hoàng Thiên lại nhẹ nhàng giơ bảng lên, hắn lại tăng giá thêm 1 triệu nữa. Thấy Hoàng Thiên lại bỏ ra thêm 1 triệu, sắc mặt Trần Phong càng u ám. 300 triệu. Trần Phong bỏ thêm 100 triệu chỉ trong một lần. Giá cả ngay lập tức tăng vọt từ 201 lên đến 300 triệu. Đây là Trần Phong đang thị uy với Hoàng Thiên. Sau khi bỏ thêm 100 triệu, Trần Phong lại ra vẻ, liếc nhìn hai người Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ. Hoàng Thiên cười thầm trong lòng, đúng là một tên ngốc. Hắn không thèm để ý đến thái độ thị uy của Trần Phong. Từ từ tăng giá lên thêm 1 triệu. Vương Tiểu Vĩ ở bên cạnh, nhìn Hoàng Thiên, lại nhìn nét mặt của Trần Phong, vui vẻ nở nụ cười, rồi nói với Hoàng Thiên. Người anh em Hoàng Thiên, anh thật là xảo quyệt nha. Hoàng Thiên cười mắng. Đây không phải là xảo quyệt. Cái này gọi là chiến lược. Cậu có hiểu chiến lược là gì hay không? Vương Tiểu Vĩ lập tức cười phụ họa. Đúng, chiến lược, tôi hiểu rồi. 301 triệu. Hoàng Thiên lại nhẹ nhàng bỏ thêm 1 triệu nữa, khiến trong lòng của Trần Phong lần nữa bốc lên lửa giận ngùn ngụt. Hắn lập tức hét giá 400 triệu. Mấy người bên cạnh thấy Trần Phong hoàn toàn bị lửa giận che mắt, trong lòng thầm lo lắng. Trong đó có một người không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Trần Phong, nhưng mà bị anh ta ngó lờ. Khi Hoàng Thiên lần nữa tăng thêm 1 triệu, anh ta đã hoàn toàn bị chọc giận rồi. Trần Phong vụt một tiếng đứng lên, tức giận nhìn Hoàng Thiên, giống như cảnh cáo Hoàng Thiên. Không nên vuốt râu hùm, nếu không, lửa giận của hắn không phải ai cũng có thể chịu đựng được đâu. Đúng là tên ngốc. Hoàng Thiên không hề sợ hãi. Vương Tiểu Vĩ càng cười to hơn, còn hét lên với Trần Phong. Trần Cuồng, anh nghĩ anh có thể ra oai ở đây được sao? Buổi đấu giá xuất hiện xung đột, người ban đấu giá lập tức tiến hành trấn an đôi bên. Vài phút sau, buổi đấu giá mới tiếp tục tiến hành. Trong vài phút tiếp theo, giá cả cứ tăng dần dần từng triệu một. Trần Phong dường như cũng tỉnh táo hơn. Anh ta đã khôi phục lại lý trí, mặt mày tái mét ngồi. Có một người đi theo bên cạnh được phân công giơ bảng giá cho anh ta. Khi giá cả tăng lên đến 500 triệu, gần đạt đến giới hạn trong lòng Trần Phong. Anh ta định mua trung tâm thương mại thời đại Kim Tinh với giá thấp nhất, chỉ giới hạn trong 600-700 triệu, cũng đã nắm chắc. Mặc dù buổi đấu giá vẫn chưa tiến hành, nhưng Trần Phong đã phái một đội trang trí đến, tiến hành hoàn thành nốt việc tu sửa trung tâm thương mại thời đại Kim Tinh, vẫn còn chưa hoàn thành trang trí. Mọi việc vượt qua khỏi tầm kiểm soát của Trần Phong, nửa đường bỗng nhảy ra một trình giáo kim là Hoàng Thiên. Buổi ban đấu giá cũng diễn ra ngoài dự kiến của Hoàng Thiên, khi giá tăng lên đến 1 tỷ mốt, bên phía Trần Phong là đơn phương từ bỏ đấu giá. Sắc mặt Trần Phong tái mét, mang theo tay chân của mình rời khỏi hiện trường buổi đấu giá. Cuối cùng, Hoàng Thiên mua được trung tâm thương mại thời đại Kim Tinh với mức giá 1.101 tỷ. Trung tâm thương mại thời đại Kim Tinh có vốn đầu tư khoảng 3,8 tỷ, được Hoàng Thiên mua lại với mức giá hơn 1 tỷ mốt, đây quả là một món hời lớn. Nhưng Hoàng Thiên đoán Trần Phong chắc chắn sẽ trả thù mình, không biết anh ta sẽ giở thủ đoạn gì. Trần Phong thật sự đang nghĩ không biết sau này nên trả thù Hoàng Thiên cách nào. Hơn nữa anh ta còn đang nghĩ xem mình nên trả thù cách nào mới khiến cho Hoàng Thiên ngoan ngoãn trả lại trung tâm thương mại này cho mình. Bởi vì có ý nghĩ này nên Trần Phong đã từ bỏ buổi đấu giá. Hoàng Thiên cười nghĩ thầm, sau này chắc chắn sẽ rất thú vị đây. Trần Phong này chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Vương Tử Vĩ lên tiếng chúc mừng. Hoàng Thiên à, chúc mừng anh đã mua được chỗ này chỉ bằng giá rau cải trắng. Hoàng Thiên cũng khá hưng phấn, vui vẻ cười nói. Chuyện này cũng có một nửa công lao là của cậu, nếu không thì tôi cũng không may mắn đến như vậy đâu. Vương Tiểu Vĩ ha ha cười. Sau buổi đấu giá, Hoàng Thiên xử lý một số thủ tục cần thiết, sau đó cùng Vương Tiểu Vĩ rời đi. Những thủ tục phức tạp và cụ thể, đương nhiên sẽ do Sở Minh Hạo và những người khác đến xử lý. Một vụ mùa bội thu, Hoàng Thiên quay trở về khách sạn, trong lòng tràn đầy vui mừng. Anh ta báo với Sở Minh Hạo và những người khác đã đấu giá thành công trung tâm thương mại thời đại Kim Tinh. Mọi người đương nhiên vui mừng chúc mừng Hoàng Thiên. Vào buổi tối, Hoàng Thiên chuẩn bị tiệc mừng công, Vương Tiểu Vĩ cũng tham gia. Mọi người đều rất nhiệt tình, không khí rất nồng nhiệt. Ai nấy đều thay phiên nhau chúc rượu Hoàng Thiên. Cũng may, tửu lượng của hắn rất tốt. Cuối cùng, mọi người về cơ bản đều đã uống say, sắc mặt Hoàng Thiên chỉ hơi ửng đỏ, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Sau khi trở về phòng của mình rồi, Hoàng Thiên đi rửa mặt rồi tu luyện cho đến khi trời sáng. Sở Minh Hạo và những người khác bắt đầu tiếp quản trung tâm thương mại Kim Tinh một cách toàn diện, bắt đầu xử lý các thủ tục cần thiết với các bên liên quan. Theo yêu cầu của Hoàng Thiên, Tổng Giám đốc Bộ phận An ninh của siêu thị Phú Giai đã khởi hành, mang theo 50 nhân viên bảo vệ đến Bắc Kinh. Trần Cương sẽ phụ trách công tác an ninh của trung tâm thương mại thời đại Kim Tinh. Tất nhiên là trung tâm thương mại thời đại Kim Tinh cũng sẽ sớm đổi tên thành trung tâm thương mại Phú Giai. Đây sẽ là một siêu thị lớn do tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai mở ở Bắc Kinh. Diện tích rất lớn, đầy đủ tiện nghi. Bởi vì việc trang trí cơ bản đã hoàn thành rồi nên không lâu nữa sẽ khai trương. Tu luyện đến khi trời sáng, Hoàng Thiên còn đang nghĩ coi hôm nay nên làm gì, thì điện thoại của hắn vang lên. Thì ra là Hà Tùng Điền từ Liên Minh Cổ Võ gọi điện đến. Hoàng Thiên đương nhiên biết Hà Tùng Điền gọi cho mình là có việc gì. Quả nhiên trong điện thoại ý của Hà Tùng Điền rất rõ ràng, khẩn cầu Hoàng Thiên đảm nhiệm chức vụ Thái Thượng Trưởng Lão, Minh Chủ Long Thuận Cường của Liên Minh Cổ Võ tự mình hẹn gặp mặt hắn. Sau khi cả hai thống nhất thời gian và địa điểm, Hoàng Thiên liền bắt taxi trực tiếp lên đường. Đây là một câu lạc bộ tư nhân. Khi Hoàng Thiên đến cửa câu lạc bộ, Hà Tùng Điền đã đứng ở cửa chờ hắn rồi. Hoàng Thiên cảm thấy hơi lạ. Cổ và Giả nói chung thường xa rời khói lửa nhân gian, vậy mà lại hẹn gặp mặt mình ở một câu lạc bộ tư nhân nơi phố xá sầm uất. Chẳng lẽ lại ở ẩn trong thành phố? Câu lạc bộ tư nhân vô cùng sang trọng khiến Hoàng Thiên phải âm thầm trầm trồ. Đây không phải là nơi mà người thường có thể bước vào được. Dưới sự chỉ dẫn của Hà Tùng Điền, hai người tiến vào một căn phòng rộng lớn có không gian trang nhã. Căn phòng được bài trí theo phong cách cổ xưa, thậm chí còn có một vài bức chạm khắc gỗ có hình dáng lạ kỳ. Trên chiếc bàn bằng gỗ đỏ thắm có một ông già râu dài, sắc mặt hồng hào, trong ánh mắt lộ ra tinh quang, vừa nhìn đã biết không phải là người thường. Đây là minh chủ đương nhiệm của liên minh cổ võ, tên là Long Thuận Cường. Long Thuận Cường thấy Hoàng Thiên đi vào thì đứng dậy, vẻ mặt nhiệt tình, chủ động nói: Hoàng thiếu, thứ lỗi cho Long Thuận Cường này, đột ngột mời cậu tới đây. Thấy đối phương khách sáo, Hoàng Thiên cũng khách sáo, cười nhẹ rồi nói: Có thể gặp Long minh chủ, thật là vinh hạnh cho Hoàng Thiên tôi. May mắn được gặp mặt, hân hạnh hân hạnh. Hai người khách sáo nói chuyện vài câu, sau đó Long Thuận Cường mời Hoàng Thiên ngồi. Hà Tùng Điền cũng ngồi xuống một chiếc ghế cách đó không xa. Trong khi mọi người đang khách sáo nói chuyện, Long Thuận Cường đã lặng lẽ âm thầm kiểm tra Hoàng Thiên. Long Thuận Cường là địa cấp hậu kỳ, nhưng mà sau khi kiểm tra, ông ta lại âm thầm kinh ngạc. Bởi vì với tu vi của Long Thuận Cường mà không thể nào nhìn thấu được tu vi của Hoàng Thiên. Tu vi của Hoàng Thiên dường như trên huyền cấp một chút, lại giống như ở địa cấp, rồi lại giống như vượt qua địa cấp, trở nên sâu không lường được. Long Thuận Cường âm thầm giật mình, lại càng nghiêm túc hơn với Hoàng Thiên. Đây mới là cao thủ thiền cấp chân chính. Hoàng Thiên tu luyện công pháp thần niệm cửu chuyển, tinh thần lực cường đại. Hắn đương nhiên biết Long Thuận Cường đang âm thầm dò xét tu vi mình, nhưng mà hắn không hề để bụng. Hoàng Thiên tin rằng Long Thuận Cường không thể nào nhìn thấu tu vi mình. Hoàng Thiên có đạt đến tu vi thiên cấp hay không, chỉ có một mình Hoàng Thiên biết. Tuy rằng Hoàng Thiên chưa từng gặp qua một vị cao thủ thiên cấp chân chính nào, nhưng đối với người có tu vi địa cấp hậu kỳ, thì Hoàng Thiên, người đã đạt đến luyện khí hậu kỳ, tự tin nắm chắc phần thắng. Thấy Hoàng Thiên có tu vi cao thâm, Long Thuận Cường cảm thấy vô cùng kính nể, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. May mà chính bản thân mình tự xuất ngựa, nếu không, thật đúng là chậm trễ người khác. Thực lực vi tôn là một trong những nguyên tắc chuẩn nhất trong giới cổ võ. Sau khi ba người ngồi xuống, trong phòng cũng không còn ai khác, nói chuyện thêm đôi ba câu, Long Thuận Cường cũng không quanh co lòng vòng mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Hoàng thiếu, cậu cũng biết tình hình giới cổ võ của chúng tôi rồi. Lần trước, phó minh chủ của chúng tôi cũng đã gặp qua cậu. Chúng tôi khẩn cầu cậu đảm nhiệm chức vụ thái thượng trưởng lão. Ý cậu ra sao? Hoàng Thiên bưng chén trà Long Tỉnh Thượng Hạng trước mặt lên, từ từ nhấp một ngụm nhỏ, sau đó chậm rãi, nhẹ nhàng nói. Long minh chủ, như mọi người đã biết, tôi chỉ là một người làm ăn, có rất nhiều việc. Sợ rằng không có nhiều sức lực và tinh thần để đảm nhiệm chức vụ thái thượng trưởng lão này đâu. Long Thuận Cường và Hà Tùng Điền lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, hai người khẽ gật nhẹ đầu. Rõ ràng trước đó cả hai đã sớm thảo luận qua, chắc chắn Hoàng Thiên có thể sẽ nói như vậy. Hà Tùng Điền lên tiếng. Hoàng tiền bối, tình huống của ngài chúng tôi đều biết. Chúng tôi không yêu cầu ngài dành toàn bộ thời gian cho chức vụ này. Ngài chỉ cần kiêm nhiệm chức vụ này là được. Giống như liên minh cổ võ chúng tôi có 9 vị trưởng lão, mỗi người đều có công việc riêng. Chỉ khi nào có việc gì cần thảo luận thì mới tạm thời gặp mặt nhau. À, không cần gọi tôi là tiền bối đâu. Hoàng Thiên vẫy tay nói. Hà Tùng Điền nhìn tuổi tác cũng không còn trẻ, gọi hắn là tiền bối, Hoàng Thiên nghe quả thật có chút không quen. Hoàng Thiên trầm ngâm giống như đang suy nghĩ. Long Thuận Cường nói tiếp. Hoàng thiếu, xin cậu đảm nhiệm chức thái thượng trưởng lão của liên minh cổ võ. Chức vụ này cũng có báo đáp rất là phong phú, hơn nữa quyền lợi cũng rất là lớn. Về vấn đề này, Hoàng Thiên khá chú ý. Trong lòng hắn vẫn luôn cân nhắc. khi mình đảm nhiệm chức thái thượng trưởng lão thì có thể nhận được lợi ích gì, yêu cầu mình phải trả giá cái gì. Nếu lợi ích ít hơn những thứ mà hắn phải bỏ ra, thì Hoàng Thiên sẽ không đi đảm nhiệm chức vụ này mà làm gì. Thấy Hoàng Thiên đang chú ý lắng nghe, Long Thuần Cường mới nói tiếp. Làm thái thượng trưởng lão, Hoàng Thiếu, cậu sẽ có quyền bỏ phiếu phủ quyết về các vấn đề của liên minh, có quyền chi phối tài nguyên tu luyện của chúng tôi. Hoàng Thiên kiên nhẫn lắng nghe Long Thuần Cường nói vài phút. Sau khi cân nhắc lợi hại, hắn nhẹ nhàng uống một ngụm trà rồi mới lên tiếng. Long Minh Chủ, Hạ Minh Chủ, hành ý của hai người khiến tôi rất cảm động. Chức vụ thái thượng trưởng lão này, tôi không đảm nhận thì không được. Hoàng Thiên vừa nói như vậy, trong lòng hai người kia không khỏi vui vẻ. Hà Tùng Điền cũng lập tức nói. Hoàng Thiếu, cậu có yêu cầu gì xin cứ nói, chúng tôi sẽ cân nhắc. Chuyện không có lợi thì sẽ không có ai làm. Hoàng Thiên nghĩ thầm, chính bản thân mình đảm nhiệm chức thái thượng trưởng lão, chắc chắn cũng vì suy nghĩ đến lợi ích của bản thân. Hoàng Thiên coi trọng thực lực của liên minh, cho rằng nó có thể có lợi cho việc tu luyện của mình. Vì vậy hắn bắt đầu đưa ra yêu cầu. Long Minh Chủ, Hà Minh Chủ, con người tôi nhàn tản cũng đã quen rồi, cho nên những chuyện liên quan đến liên minh cổ võ tôi không muốn quản quá nhiều. Mọi người chỉ cần thông báo cho tôi biết khi tham gia vào những dịp vô cùng quan trọng mà thôi. Hoàng Thiếu, điều này thì không thành vấn đề, không phải chuyện lớn quan trọng, thì chúng tôi sẽ không có quấy rầy cậu đâu. Hai người đồng thanh nói, Hoàng Thiên gật đầu sau đó nói tiếp. Người thân của tôi, bạn thân của tôi, các người phải có trách nhiệm phái người bí mật bảo vệ cho họ, không để cho họ chịu bất kỳ tổn hại nào. Nếu chuẩn bị tham gia liên minh cổ võ, chắc chắn phải làm vệ sĩ miễn phí. Cho nên, hắn muốn liên minh phái người bảo vệ người thân và bạn bè mình. Yêu cầu này cũng không phải là quá đáng. Long Thuần Cường vô cùng sảng khoái đồng ý, lập tức nói. Hoàng Thiếu, cậu yên tâm. Chúng tôi sẽ phái cao thủ huyền cấp, âm thầm bảo vệ người thân và bạn bè của cậu. Nói rồi, Long Thuần Cường lại bổ sung một câu, vô cùng tự hào nói. Hoàng Thiếu, liên minh cổ võ của chúng tôi vô cùng mạnh mẽ. Còn chưa có người nào hay thế lực nào dám ngang nhiên đối nghịch với chúng tôi đâu. Có cao thủ huyền cấp âm thầm bảo vệ cha mẹ em gái và Trịnh Nhược Đồng, Hoàng Thiên cảm thấy yên tâm phần nào. Trước kia Hoàng Thiên còn muốn tìm một công ty sát thủ kiếm vài cao thủ đến bảo vệ, hiện nay đã có cao thủ huyền cấp của liên minh âm thầm bảo vệ rồi, mạnh hơn các cao thủ của công ty sát thủ nhiều. Hoàng Thiên nghĩ một lát rồi nói tiếp. Về phương diện tài nguyên tu luyện thì tôi không cần. Nhưng mà tôi sẽ thường xuyên nhờ mọi người hỗ trợ, giúp tôi tìm kiếm một số đồ vật quý hiếm. Lợi dụng nguồn lực mạnh mẽ của liên minh để yêu cầu tìm kiếm một số tài nguyên cần thiết cho tu hành, ví dụ như linh thảo, thậm chí là linh khí cần thiết cho việc tu luyện. Đây chính là lý do Hoàng Thiên suy nghĩ đến việc tham gia vào liên minh cổ võ, đảm nhiệm chức thái thượng trưởng lão. Đối với tài nguyên tu luyện mà liên minh cổ võ hứa hẹn, chỉ có tác dụng với người tu luyện cổ võ, chứ không có tác dụng với người tu chân giống như Hoàng Thiên. Cho nên, Hoàng Thiên rất mạnh dạn nói ra những tài nguyên này bản thân không có cần. Hoàng Thiếu, không biết cậu cần chúng tôi tìm kiếm đồ vật quý hiếm gì cho cậu đây? Hà Tùng Điền tò mò hỏi. Tất nhiên Hoàng Thiên đã sớm chuẩn bị xong. Hắn lấy từ trong túi ra một chồng giấy trắng rồi nói. Trước tiên, phiền mọi người thu thập cho tôi những thứ được vẽ trên những tờ giấy này. Sau này có thể còn có nhiều thứ khác hơn. Trên mỗi một tờ giấy trắng đều là những bản phác thảo bằng tay, đương nhiên là do Hoàng Thiên tự mình vẽ. Trên đó cơ bản đều là những món mà Hoàng Thiên cần trong tu luyện. Đây là một số tài nguyên cấp 1 và cấp 2, linh thảo cấp 1, linh thảo cấp 2 và một số đồ vật khác. Bên cạnh mỗi bản phác thảo còn có phần miêu tả, giới thiệu. Mặc dù chỉ là bản phác thảo, nhưng nó cũng được coi như văn hay tranh đẹp, chỉ là không có tên. Mấy thứ này trên trái đất chưa chắc đã có, cho dù tên gọi có khác nhau đi chăng nữa, nếu Hoàng Thiên tự mình đi thu thập những thứ này, thì chắc chắn phải tốn không ít công sức và tinh thần. Lần này thì hay rồi, có thể dựa vào liên minh cổ võ. Long Thuần Cường và Hà Tùng Điền nhận sắp bản vẽ phác thảo, xem qua. Vì kiến thức của hai người, đương nhiên đều chưa từng thấy bao giờ, trong lòng thầm nghĩ. Đây thật sự là một số đồ vật cổ quái hiếm lạ. Nhưng cả hai đều cẩn thận cất đống bản thảo này đi. Long Thuần Cường nghiêm túc nói. Hoàng thiếu, chúng tôi sẽ phái người đi tìm kiếm những thứ này. Khi nào có tin tức, chúng tôi sẽ liên hệ. Hoàng Thiên gật đầu. Long Thuần Cường nghiêm nghị nói. Hoàng thiếu, có phải chúng ta nên ấn định thời gian triệu tập 9 vị trưởng lão, tổ chức nghi thức chính thức tuyên bố bổ nhiệm Hoàng thiếu vào chức Thái Thượng trưởng lão hay không? Hoàng Thiên xua tay. Không cần làm nghi thức này đâu. Chỉ cần thông báo trong phạm vi nội bộ là được rồi. Khiêm tốn mới là vương đạo. Thấy Hoàng Thiên khiêm tốn như vậy, hai người Long Thuần Cường và Hà Tùng Điền cũng không thấy lạ. Phần lớn cao thủ đều có tính cách này, cho nên hành động này của Hoàng Thiên cũng rất là bình thường. Tiếp theo ba người nói chuyện phím thêm một lát. Cuối cùng Long Thuần Cường và Hà Tùng Điền lịch sự đưa Hoàng Thiên đến cửa câu lạc bộ. Hoàng Thiên hài lòng rời đi. Suốt quãng đường quay trở về khách sạn, Hoàng Thiên còn đang vui vẻ suy nghĩ. Không ngờ lại nhận được chức vụ nhàn tản ở Liên Minh Cổ Võ. Về sau lại có một nhóm người tìm kiếm tài nguyên tu luyện, linh thảo miễn phí cho mình. Hiện nay tu vi của Hoàng Thiên đã là luyện khí cấp 7, linh khí tạm thời không thiếu, nhưng lại thiếu các loại tài nguyên cấp 1, cấp 2 và linh thảo cấp 1, cấp 2. Trận pháp và luyện khí có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Trận pháp yêu cầu luyện chế các loại trận kỳ, có hiệu quả giống như luyện khí. Sau khi đạt đến luyện khí hậu kỳ, Hoàng Thiên có thể cân nhắc luyện chế cho mình một số thứ, nhưng những thứ đó vẫn cần tài nguyên luyện khí. Ngoài ra, khi đạt tới luyện khí hậu kỳ, Hoàng Thiên có thể miễn cưỡng luyện chế trận kỳ cấp 2. Trước mắt đã có thể bố trí trận pháp cấp 2. Trận kỳ cấp 2 cao cấp hơn trận kỳ cấp 1 rất nhiều. Trận kỳ cấp 2 có một số thứ liên quan đến trận kỳ cấp 1, thậm chí tài nguyên cấp 2, mà những tài nguyên này Hoàng Thiên đều không có. Cho dù có thể bố trí ra trận kỳ cấp 2, nhưng mà hắn lại không có tài nguyên để luyện chế ra trận kỳ cấp 2. Hiện nay thì tốt rồi, Liên Minh Cổ Võ sẽ cố gắng hết sức sưu tầm tìm kiếm những thứ này thay cho Hoàng Thiên. Chỉ là linh khí ở trái đất thiếu thốn, có lẽ Hoàng Thiên là người tu chân duy nhất. Không biết bọn họ có thể sưu tầm được những tài nguyên này hay không? Trong phòng khách sạn, Hoàng Thiên ngồi xuống, lặng lẽ suy nghĩ về phương diện này. Sau đó, sau khi bình tĩnh, giống như nhập định, hắn sắp xếp lại khối kiến thức khổng lồ trong đầu mình, chỉnh sửa kiến thức liên quan đến trận pháp cấp 2. Sự hình thành trận pháp cấp 2 bắt đầu hiện ra trong suy nghĩ của Hoàng Thiên. Các mô hình trận pháp cũng bắt đầu hình thành trong đầu hắn, giống như mô hình 3 chiều. Trận pháp cấp 2 phức tạp hơn trận pháp cấp 1, độ khó tăng lên rất nhiều. Suy đoán và hội tụ trong đầu cũng phải tốn rất nhiều sức lực. May mà sau khi Hoàng Thiên tu luyện thần niệm cửu chuyển, tinh thần lực cường đại hơn nhiều. Thần thức của hắn thậm chí có thể phóng ra khoảng cách mấy chục mét. Người bình thường chỉ cần suy đoán như vậy 1-2 giờ là chắc chắn không thể chịu nổi, chắc chắn sẽ bị choáng váng đầu óc. Hoàng Thiên dường như hoàn toàn bị mê hoặc, hoàn toàn chìm đắm trong kiến thức phức tạp của trận pháp. Khi trôi qua khoảng 1 giờ, Hoàng Thiên bắt đầu cảm thấy choáng váng, hơn nữa đã hơn mười mấy giờ. Hoàng Thiên nhìn thời gian, đã là sáng sớm. Hoàng Thiên mỉm cười, bản thân mình giống như bị mê hoặc, hắn đã bơi trong đại dương trận pháp lâu như vậy rồi sao? Cảm giác tinh thần lực của mình đã tiêu hao rất nhiều, Hoàng Thiên nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu tu luyện thần niệm cửu chuyển. Ngay lập tức, tinh thần hắn bắt đầu được bù đắp, giống như nước biển dần dần tăng. Hoàng Thiên phát hiện sau khi tinh thần lực của mình bị tiêu hao nhiều, thì việc tu luyện thần niệm cửu chuyển chính là làm ít lời nhiều, hiệu quả tăng nhanh hơn nhiều. Sắc trời vừa hửng sáng, Hoàng Thiên lại phát hiện thần thức mình đã tăng cường hơn một chút, cự ly phóng ra đã tăng lên hơn một mét. Từ giờ trở đi, Trung tâm Thương mại Thời đại Kim Tinh đã mang họ Hoàng, thuộc về sản nghiệp của Hoàng Thiên. Trần Cương đích thân dẫn dắt hơn 50 nhân viên bảo vệ đến Trung tâm Thương mại có diện tích khổng lồ này. Nhìn thấy trung tâm thương mại lớn như vậy, trong lòng của Trần Cương âm thầm giật mình, nghĩ thầm trong lòng. Lần này coi như đã được mở mang tầm mắt, vô cùng kích động. Anh ta cảm thấy trách nhiệm trên người mình thật là nặng nề. Trung tâm thương mại thời đại Kim Tinh sớm sẽ được đổi tên thành Trung tâm thương mại Phú Giai. Trần Cương dẫn theo các nhân viên bảo vệ khác bắt đầu xua đuổi những người không liên quan, yêu cầu mọi người rời khỏi nơi này. Đồng thời, Trần Cương cũng mời tới một đội ngũ chuyên nghiệp, tiến hành tối ưu hóa hệ thống camera an ninh, bổ sung camera có độ nét cao và một số góc chết. Lúc này trong văn phòng của Trần Phong, anh ta đang xem tài liệu do cấp dưới gửi đến. Nếu Hoàng Thiên có mặt tại đây thì chắc chắn sẽ giật mình kinh ngạc. Bởi vì phần tư liệu này là nói về Hoàng Thiên, tương đối chi tiết. Mối quan hệ xã hội của Hoàng Thiên, tình trạng người thân bạn bè đều có đề cập tới. Xem xong phần tư liệu này, ánh mắt Trần Phong lấy lên vẻ nghiêm nghị, sau đó nở ra một nụ cười dữ tợn. Anh ta mở máy tính ra, đăng nhập vào một trang web toàn bằng tiếng Anh. Kế tiếp, thuần thục đăng nhập vào tài khoản của mình. Trần Phong quen cửa quen nẻo, hiển nhiên đây không phải lần đầu anh ta đăng nhập vào trang web này. Sau khi nhập số tài khoản, Trần Phong nhìn số dư trong tài khoản, nở nụ cười dữ tợn. Trong lòng anh ta đang nghĩ, không phải anh có thể đánh sao? Thân thủ không phải rất lợi hại sao? Vậy được rồi, tôi tìm một cao thủ so chiêu cùng anh. Trong lòng nghĩ vậy, Trần Phong bắt đầu xem trang web. Đây là một trạm quốc tế. Trần Phong xem trang web này rất lâu, sau đó tung ra một nhiệm vụ ám sát. Mục tiêu của nhiệm vụ ám sát là Hoàng Thiên. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ nhận được số tiền thưởng lên đến 100 triệu. Làm xong mọi việc, Trần Phong mới đóng trang web. Trong lòng thầm nghĩ, Hoàng Thiên lần này người chết chắc rồi. Là con trai của một gia tộc lớn, Trần Phong đương nhiên biết trên đời này có một số ít người như vậy. Những người này có thực lực rất mạnh, được gọi là cổ võ giả. Trần Phong nghĩ thầm, cho dù thân thủ của Hoàng Thiên có mạnh ra sao, thì hắn không phải là cổ võ giả. Cho dù là cổ võ giả thì khi gặp mặt những sát thủ mạnh cũng khó có khả năng địch nổi, đặc biệt là những sát thủ thành thạo súng ống. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là các loại vũ khí nóng có uy lực rất lớn, nó là mối uy hiếp rất lớn với các cổ võ giả, giống như súng máy hạng nặng, súng bắn tỉa uy lực cực mạnh, thậm chí cả súng phóng tên lửa. Chính vì vậy mà giới cổ võ giả mới hình thành một loại cân bằng với thế giới thế tục, đặc biệt là khi đối mặt với quân đội được trang bị vũ khí hạng nặng, thì cổ võ giả sẽ rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Kết thúc tập 28 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.